Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 1236, Tôn Thượng. Người trước kia là nói như vậy. Đông Hoàng Cực Thượng cũng cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, đại ca tài trí cùng học thức đều so với ta mạnh hơn. Đáng tiếc, Khương Vô Dục sững sờ, tựa hồ nghe ra đến. Đại ca ngươi biến, có phải hay không? Khương Vô Dục trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Cực Thượng không nói lời nào. Khương Vô Dục trầm giọng nói ra, xem ra đại ca ngươi bị Không Diệt Thần Điện người cho hấp thu, sau đó các ngươi mới giết, có phải như vậy hay không, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Đông Hoàng Cực Thượng lạnh nhạt nói ra, loại vật này càng giải thích càng phức tạp. Khương Vô Dục cũng không có xoắn suýt vấn đề này, người khác không nói còn có thể thế nào. Bất quá Cực Thượng a, gần nhất phong ấn có chút khác thường, xem ra là có cao nhân đang giúp đỡ. Khương Vô Dục nghiêm túc nói ra. Đông Hoàng Cực Thượng gật gật đầu. Hôm nay gọi ngươi qua đây, kỳ thực cũng là thương lượng một chút. Vậy sao ngươi chỉ gọi ta đây, cùng ngươi quan hệ tốt điểm, mặt khác hai cái, ngạo khí cực kỳ, kỳ thực ta cũng rất lợi hại ngạo. Khương Vô Dục bổ sung một câu. Đông Hoàng Cực Thượng cười nói, nếu như ngươi cái dạng này bị nhìn thấy, này thanh danh này sợ là ném rồi. Danh tiếng đối ta mà nói, giống như thoảng qua như mây khói. Ta đã hiểu rõ, nếu như không phải cái này phá phong ấn, ta lười nhác khi người gia chủ này. Thoái vị, trang, dùng sức trang, có thể càng giống một chút sao, ha ha. Cái này đều bị ngươi nhìn ra, vẫn là trò chuyện điểm chính sự đi. Cái này phong ấn sự tình muốn thế nào xử lý ra cố sao? Khương Vô Dục nghiêm túc nói. Cũng là lo lắng cái này phong ấn, cũng chỉ có thể ra cố, không có những biện pháp khác nghĩ. Nhưng chúng ta còn muốn có hậu chuẩn bị kế hoạch. Nếu như một khi bài trừ phong ấn, cũng phải có ứng đối biện pháp. Tuy nhiên không thích này hai cái lão đầu, nhưng ta cảm thấy vẫn là muốn triệu tập một lần, thương lượng một chút ứng đối biện pháp. Đông Hoàng Cực Thượng thấp giọng nói ra, một cá nhân lực lượng là hoàn toàn đấu không lại. Người điện chủ kia thực lực thật rất mạnh, cũng chỉ có biện pháp này. Chờ ta đem trong tay chuyện này giải quyết một cái. Đến cùng là chuyện gì a? Ngày mai ngươi liền biết. Đông Hoàng Cực Thượng trầm thấp nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ đến tin tức rõ ràng đã để Đông Hoàng Cực Thượng biết. Tại cái này Đông Hoàng nhất tộc phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, đều là có nhãn tuyến. Đông Hoàng Bạch chỉ xuất hiện làm sao có thể che giấu. Còn thừa nước đục thả câu. Vậy được rồi, ta liền lưu lại nhìn xem. Đến cùng là chuyện gì? Có hơi phiền toái. Ta cái kia thúc thúc gần nhất không biết từ nơi nào tìm tới một cái tôi tớ. Người này âm khí rất nặng, nhìn lấy liền không thoải mái. Đông Hoàng Cực Thượng có chút bực bội. Khương Vô Dục dặn dò, ta cảm thấy ngươi cái kia thúc thúc thẳng nguy hiểm đến. Ngươi đến để tâm chút, cẩn thận đem ngươi cho xử lý. Ta biết, đề phòng. Đông Hoàng Cực Thượng trầm giọng nói ra, đối với mình thúc thúc, đó là một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí cảm thấy đến thúc thúc cũng là một cái nham hiểm, mặt ngoài giống như rất lợi hại giúp đỡ chính mình giống như, nhưng kỳ thật liền là muốn cho tự mình làm một cái khôi lỗi. Liền như lần trước chúc mừng Mộng Giao Thượng Thần, cái gì đều không cùng mình nói, liền để một cái âm dương quái khí người đi tặng quà. Đơn giản liền không có đem chính mình để vào mắt. Nhưng bối phận bày ở chỗ này cũng không thể quá so đo. Không phải vậy người khác hay nói chính mình cái này gia chủ có vấn đề. Hai người tiếp tục ngồi ở tầng chót vót, uống vào thuần hương tửu. Không nói trong nhưng mà Diệp Hoa đang cùng Thanh Hư nói chuyện phiếm, nhưng không uống rượu, cũng không uống nước, chính đang hút thuốc lá. Liền cả Thanh Hư đều rất lợi hại ưa thích hút thuốc, trong nháy mắt bị làm hư. mấy ngày nay có cảm giác ngộ không có. Diệp Hoa phun ra một thanh khói xanh. Một sợi khói xanh trong không khí tản ra. Ngược lại là có chút duy mỹ cảm giác. Thanh hư kẹp khói thủ thế có chút lạnh nhạt. Xem xét cũng là tân thủ. Liền cả hút thuốc bộ dáng đều rất lợi hại khó chịu. Thấy Diệp Hoa muốn diệt hắn khói. Đơn giản cũng là đang lãng phí bản tôn lương thảo. Đến làm cho Thanh Nhã cho mình mang mấy cái dương tới. Bất quá cũng không trông cậy vào Thanh Nhã. Có thể mang một đầu liền cảm ơn trời đất. Thanh hư buông buông khói bụi. Kết quả còn đánh đến chính mình trên quần. Có cảm giác ngộ. Thanh hư thấp giọng nói ra. Xác thực như thế. Cảm ngộ ra cái gì? Cảm ngộ ra. Không có não tử. Diệp Hoa. Ngươi là nói bản tôn không có não tử sao? Không không không. Ta chỉ không phải tôn thượng một mình ngươi. Là tất cả mọi người. Diệp Hoa kém chút bị chính mình khói cho sặc ở. Cái này hỗn đản, thật có điểm tung bay. Bất quá nói đến cũng rất lợi hại có đạo lý. Người thời điểm tất cả mọi người không có não tử. Ngụy Thường tên kia làm phản, Thanh Hư hiếu kỳ hỏi. Theo Thanh Hư nghi vấn, Diệp Hoa có chút mừng rỡ. Người biết Ngụy Thường có thể không nghĩ tới sao. Cái kia ăn người quái vật. Thanh Hư thở ngụm khí. Xem ra ngươi cũng nhớ lại. Không sai biệt lắm. Vậy còn không mau hành lễ. Thất thần làm gì? Thanh Hư này khinh thường đều lật ra đến. Muốn nhanh như vậy sao sớm biết liền nói cái gì đều không nhớ ra được. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên hành động. Mập như vậy. Muốn động một chút giảm béo. Thanh Hư thật nghĩ một thanh độc cho ném ra bên ngoài. Không có cách. Thanh Hư chỉ có thể đứng dậy, bất quá lại bị Diệp Hoa cho đè xuống. Tính toán, người cái này thể tích nếu như hành lễ, vậy liền giống một cái viên thịt. Thanh Hư khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tôn thượng, đừng làm rộn, hoan nghênh, về đến bản tôn trong đoàn đội mặt. Tạ, tôn thượng, Diệp Hoa rốt cục vui mừng. Chí ít Thanh Hư ra hỏa này là bình thường. Ai... Hiện tại kỳ thực coi xong đẹp, Diệp Hoa thở dài một tiếng, có chút cảm khái, tôn thượng, cái này không diệt thần điện, tựa hồ có chút lợi hại, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thanh Hư dặn dò, Diệp Hoa cau mày một cái, làm cho Ngụy Thường phản chiến, quả thật có chút phân lượng, tăng thêm hôm nay Đông Hoàng Phi nói, cái này không diệt thần điện có chút tài năng. Vâng. Sở dĩ tôn thượng, cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Hư, có đôi khi cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng cẩn thận quá mức. Cái kia chính là e ngại. Tôn thượng nói rất chính xác. Nhưng trước kia ngươi cũng là nói như vậy. Diệp Hoa, MW, cái này Thanh Hư là đến lộ tẩy sao vẫn là bạo hắc lịch sử. Có thể không đề cập tới trước kia sao? Diệp Hoa trầm giọng nói ra, ngươi đây là thiếu đánh a. Tốt tôn thượng, lấy trước loại sự tình này xác thực không thế nào được. Có chút mất mặt, ngươi lại nói, ngươi liền muốn mất mặt. Tôn thượng thứ tội, Diệp Hoa thở ngụm khí, có chút bị tức đến. Ngươi trước tiên đem đấu phù thế giải quyết, ngươi xem một chút ngươi, coi người khác là chuột bạch làm, còn tốt người không có ngốc rơi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Thanh Hư sững sờ một chút, lập tức nói ra, không phải a tôn thượng, trước đó rất ngu ngốc, ta đây là nhượng hắn biến thông minh, tốt a Diệp Hoa cũng cảm thấy là, nhưng bất kể như thế nào, đấu phù thế vẫn là ban đầu cái mùi kia tương đối tốt. Thanh Hư cũng không nói gì, liền lướt nhẹ qua tay một chút. Chỉ gặp đứng ở một bên đấu phù thế dần dần thanh tỉnh. Một đôi con mắt màu tím trở nên bình thường. Liên tục trời mưa, trong nhà phòng trọ ngược lại. Thiếu càng, thật có lỗi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.